Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 785 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 784 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hồng Vân, bạn Vũ Lê và bạn Nguyễn Tấn Phát các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại đang sinh sống tại Bình Phước và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Thì bạn nữ này là trước đây, cách đây mấy trăm tập trước, vào cái tập 200 mấy là Thi đã từng kể qua chuyện của bạn gửi rồi. Và do là tập hôm nay thì nó lại liên quan tới cái tập trước đây, cho nên đó là Thi sẽ kể lại sơ sơ cái câu chuyện trước đây mà Thi đã từng kể các bạn nha. Thì bạn kể rằng là quê của bạn không phải Bình Phước đâu, nhưng mà do là chồng của bạn quê Bình Phước, cho nên đó là khi mà lấy chồng thì bạn theo chồng về Bình Phước để mà sinh sống. Thì bên nhà chồng của bạn là có 2 căn nhà. Một căn là ba má chồng với lại mấy anh em, mấy chị chồng đang ở, và một căn là để không. Hai căn này gần nhau nha các bạn. Thì cái căn để không là đã để rất là lâu năm rồi, không có ai ở trong cái nhà này. Trước đây thì khi mà ba má chồng mới mua thì ba má chồng có ở, nhưng mà sau này là cũng dọn qua cái nhà bên đây luôn, để không cái nhà bên đó. Và cái nhà bên đó đó là chỉ để thờ thôi các bạn. Là trong nhà là gồm có 3 cái bàn thờ, một bàn thờ chúa giữa nhà, và cái bàn thờ bên đây là thờ bà ngoại chồng của bạn, còn bàn thờ bên đây là thờ ông bà nội chồng của bạn. Thì lâu lâu nhà chồng của bạn là có qua đây dọn dẹp quét bụi rồi, chứ không có ai ở cả. Thì cho tới khi mà hai vợ chồng bạn kết hôn với nhau á, thì ba má chồng mới nói rằng là thôi, bây giờ là ba má có cái căn nhà bên kia, từ nào giờ không ai ở hết, thì hai đứa lấy nhau thì ba má sẽ cho hai đứa căn nhà này, giống như là cái của hồi môn vậy đó. Thì lúc đó là hai bạn rất là mừng, và ngay cái ngày đầu tiên khi mà dọn vào á, là cái cảm giác đầu tiên, cái lúc mà bạn bước vô cái ngôi nhà này là một cái cảm giác nó rất là lạnh lẽo, nó rất là âm u các bạn, mặc vào nhà sạch sẽ chứ không có dơ gì hết. Mà bạn nói rằng cái nhà nó âm u, nó lạnh dữ lắm. Trong nhà hoàn toàn không có một cái cửa sổ nào cả, chỉ có là một cái cửa ra vào với lại một cái cửa sau thôi, chứ không có cửa sổ nha. Nhưng mà cái lúc mà bước vô thì bạn cảm thấy lạnh, nhưng mà bạn nghĩ rằng là có thể là do nhà đã lâu năm không có người ở cho nên có cảm giác vậy thôi. Thì bạn cũng tự động quên đi cái cảm giác đó luôn. Thì Thi sẽ diễn tả sơ cái ngôi nhà này. Nhà này là khi mà bạn lấy chồng là vào năm 2000 nha. Thì nhà này là dạng nhà ton nha các bạn. Phía trước là một cái phòng khách, và trong cái phòng khách này là có 3 bàn thờ nãy Thi nói đó. Rồi có một cái đường đi vô, thì trên cái con đường đi vô này là có 2 cái buồng. 2 cái buồng này thì hai vợ chồng bạn ngủ một buồng, còn cái buồng bên đây là chỉ để đồ thôi. Rồi phía sau nữa là có một cái nhà bếp cũng rộng rãi dữ lắm. Thì khi mà bạn vô cái ngôi nhà này bạn ở là ngay từ những cái đêm đầu tiên là đã có chuyện kỳ lạ xảy ra. Là chuyện thứ nhất á, bạn kể rằng hôm đó bạn đang ngủ rất là say, chồng bạn ngủ kế bên ngủ ngon lắm. Thì khi mà bạn ngủ dậy là bạn nằm mơ. Và trong cái giấc mơ này bạn nói rằng nó thật đến nỗi mà y như là mình thấy ở ngoài, chứ không phải là mình thấy trong mơ. Bạn thấy rằng là bạn đang quét nhà. Đang quét vậy ha. Thì khi mà quét tới cái phòng khách á, thì tự nhiên bạn thấy có 2 người. Một người là một bà già, một đứa là con nít các bạn. Và hai cái người này đứng ngay chỗ cái ngưỡng cửa mà bước vô nhà đó, mà đang đứng dòm bạn. Mà hai người này nhìn cái gương mặt rất là kinh dị, nhìn thấy ghê dữ lắm. Và khi mà bạn nhìn thấy hai người này một cái là bạn hú hồn, bạn sợ đến nỗi mà bạn giật mình, bạn ngồi bạn bật dậy luôn. Cái lúc bạn ngồi bạn bật dậy, bạn thở quá trời. Trời ơi, ghê quá. Nhưng mà lúc đó bạn nhận ra rằng là mình chỉ mơ thôi. Cho nên đó là bạn suy nghĩ trời ơi hên quá, chỉ là mơ thôi. Trời ơi tưởng gặp thiệt đó hả. Trời ơi sao mà nhìn hai người đó gì, cái gương mặt ghê dữ vậy đó. Thì lúc đó chồng của bạn cũng trở dậy mới hỏi gì vậy em. Thì bạn có nói lại, nhưng mà chồng vẫn nói rằng không gì đâu, em nằm xuống ngủ tiếp đi, em nằm mơ thôi. Thì qua sáng cái ngày hôm sau á, là bạn có qua bên nhà của ba má chồng của bạn. Bạn có kể cho mẹ chồng của bạn nghe. Cái lúc mà mẹ chồng nghe thì mẹ chồng cũng hết hồn, mẹ chồng mới ngạc nhiên, mẹ chồng mới nói rằng là hồi cái lúc mà mẹ mới mua cái nhà đó đó, cái lúc đó hả là mẹ vô mẹ ở thì những cái ngày đầu tiên là mẹ cũng nằm mơ thấy hả là bà già đó với lại đứa trẻ đó y chang như là những gì con diễn tả luôn, là cái mặt họ rất là kinh dị, rất là ghê. Thì cái lúc đó là bạn cũng hết hồn, ủa sao mà trong khi hả là từ nào giờ mẹ chồng đâu có kể cái chuyện đó cho mình nghe mà sao mình thấy y chang như vậy. Thì mẹ chồng mới nói rằng là cái lúc mà mẹ nhìn thấy mẹ cũng sợ lắm. Xong rồi là mẹ có đi hỏi những cái người xung quanh, những cái người mà người ta lớn tuổi ở lâu năm ở cái khu vực đó đó, thì người ta mới nói rằng là trên cái mảnh đất xây cái nhà đó đó là trước đây rất là lâu rồi có hai bà cháu. Thì hôm đó là hai bà cháu đi ngang qua cái đoạn này, là ngay chỗ cái ngưỡng cửa nhà của bạn đang ở á, là đi ngang qua đã bị đạp mìn các bạn, và đã nổ thì hai bà cháu chết luôn. Thì đó hả là mẹ chồng và bạn cùng thấy hai bà cháu đó. Xong rồi hả là nghe mẹ chồng nó cũng sợ, nhưng mà mẹ chồng nó không sao đâu con, không sao đâu. Thì bắt đầu nha là về những cái ngày sau, bạn nói rằng cái ngày thứ ba, thứ hai, thứ ba, tử năm sáu, mấy ngày sau luôn, là coi như là liên tục không có đêm nào vợ chồng của bạn ngủ được cả. Tại vì cứ liên tục nghe cái tiếng bi á các bạn. Cái tiếng mà cái viên bi giống như mình có cảm giác giống như là cái viên bi mà bắn bi hồi lúc còn nhỏ mình chơi á, là nó cứ rớt xuống, nó rớt xuống vậy nè. Nó cứ kêu vậy nè. Nó kêu vậy mà nó cứ kêu cái lúc mà mình nhắm mắt lại thì nó cứ vậy. Liên tục mà nó càng lúc càng lớn, nó đều đặn như vậy. Nhưng mà khi mà mình mở mắt ra thì nó ngưng. Và khi mình nhắm mắt lại là nó cứ kêu. Nhắm mắt lại thì nó cứ kêu, mà mở mắt ra thì nó ngưng. Cho nên nó là hai vợ chồng của bạn không thể nào ngủ được, rất là bực. Ban đầu thì hai chồng bạn là cũng đi ra xem, nhưng mà đi ra thì không thấy có gì chân bình thường. Rồi bắt đầu vô nằm thì khi mà nhắm mắt là lại nghe, nghe liên tục vậy đó. Thì chồng của bạn rất là bực. Cho nên đó là chồng của bạn á, hai vợ chồng mới đi ra dắt nhau đi ra ngoài, bắt đầu nhìn lên trên nóc nhà đó. Thì do là kế bên nhà cũng có một cái đều, cho nên đó là hai đứa mới nghĩ rằng có thể là cái tán của cái cây đều này nè là nó trúng vô trong cái mái tôn. Tại vì nhà đó nhà tôn, thì có thể là cái tán này do là có gió các bạn, cho nên nó trúng vô trong cái mái tôn thì nó tạo ra cái tiếng như vậy. Nhưng mà chồng của bạn cũng suy nghĩ là nếu mà gió thì mình mở mắt ra thì nó phải có gió, còn đằng này mình nhắm mắt lại là nó kêu, mà mình mở mắt ra thì nó ngưng. Cho nên cuối cùng tức tối quá thì chồng của bạn mới bắt một cái thang để mà leo lên trên nóc nhà. Bạn cũng sợ lắm, bạn leo theo. Thì chồng bạn bước lên hẳn trên cái mái tôn luôn thì thấy rằng là trên nó không có gì hết. Và cái tán của cái cây đều là cho dù có gió mạnh đi chăng nữa cũng không thể nào mà trúng vô trong cái tôn này được. Cho nên chồng của bạn mới bực bội, mới hả là leo xuống, bạn cũng leo xuống ha. Thì chồng của bạn lấy một cái cục đá lớn vậy nè các bạn, bắt đầu chọi lên cái mái tôn mà chọi một cái cách tức giận và cũng có chửi. Thì sau khi mà chọi xong hai đứa vô nằm ngủ thì lúc đó không nghe tiếng nữa. Mà trong khi trước đó là cứ nhắm mắt là nghe, mở mắt ra không nghe, nhắm mắt là nghe, mở mắt ra không nghe, mà liên tục rất là nhiều ngày. Hai đứa coi như là đêm nào cũng mất ngủ cả. Thì hả là cái lúc mà chọi cái cục đá xong là không nghe nữa nha. Cái bắt đầu là chồng vẫn nói rằng ừ bây giờ không nghe nữa rồi, thôi ráng ngủ đêm gần sáng rồi. Thì bạn do là vẫn còn sợ các bạn, cho nên bạn mới chung vô trong cái tay của chồng bạn, bạn nằm. Bắt đầu khi mà đang nằm vậy đó, đang vô giấc ngủ vậy đó, cái tự nhiên bạn cảm giác như mình không thể nào thở được, không thở được các bạn. Thì bạn mới suy nghĩ nó, trời sao mà tự nhiên không thở được, giống như ai đó mà bịt cái lỗ mũi của bạn khiến cho bạn không thở được vậy đó. Thì bạn mới mở mắt ra, và cái lúc mà bạn mở mắt ra đó thì bạn thấy một cái cảnh tượng kinh dị, đó là các bạn tưởng tượng đi, bạn nữ này á là nằm trong cái vòng tay của chồng của bạn, nhưng mà có thêm một cái người đàn bà mà cái người đàn bà này nằm chính giữa hai bạn, là cái người đàn bà này nằm chen vô chính giữa. Mà các bạn tưởng tượng đi, các bạn nào có bồ hay có chồng là các bạn biết, khi mà mình nằm trong vòng tay của ông xã của mình thì nó rất là sát, đúng không? Nhưng mà cái bà này chen vô chính giữa, nằm chính giữa, và một bên mặt của bà đó là kê sát bên cái mặt của bạn, còn bên mặt kia là kê sát vô mặt của ông xã của bạn. Ghê vậy đó các bạn. Và cái gương mặt bà này rất là kinh dị nha. Khi mà bạn nhìn thấy cái gương mặt của bà, bạn thấy rằng bà đang đè lên người của mình với ông xã của mình. Tại vì bà chen chính giữa thì đương nhiên là phải đè lên hai người rồi. Trời ơi, cái lúc đó bạn không thể nào lên tiếng được, bạn sợ quá. Rồi xong rồi một hồi sau không thở được thì bạn mới niệm Phật. Thì khi mà tập trung niệm Phật á, thì bạn thấy rằng cái bà này từ từ biến mất. Lúc đó bạn mới ngồi bật dậy được. Thì khi mà bạn ngồi bật dậy á, là bạn mới kêu anh ơi, kêu hoài ông xã không tỉnh. Cho tới khi ông tỉnh, ông ngồi ông bật, ông giống như là ông tỉnh vậy mà ông hoảng hốt, mà ông sợ hãi, mà ông thở á các bạn. Cái đó, cái bạn mới hỏi anh bị gì á, anh bị sao vậy? Thì chồng của bạn nói rằng trời em ơi, trời, mới nãy anh nằm mơ á, anh thấy là có cái bà nào chung vô chính giữa hai vợ chồng mình nằm. Thấy ghê quá em ơi. Thì đó, trong khi chồng bạn thì thấy trong giấc mơ, còn bạn thì thấy ở ngoài các bạn, chứ không phải là trong mơ. Thì bạn mới nói, trời anh ơi, mới nãy em cũng thấy cái bà đó nữa, nhưng mà em không có nằm mơ. Em đang ngủ mà em bị giống như là em bị bịt cái lỗ mũi vậy nè. Em mở mắt ra, em thấy bà cái mà mình mấy em cứng ngắc luôn, không có nhúc nhích, không có làm gì được hết, mà em thấy bà chung vô chính giữa hả, là hai vợ chồng mình nằm. Thì chồng bạn nói cũng y chang vậy, là trong giấc mơ chồng của bạn cũng thấy vậy. Thì hai đứa sợ quá, thức cho tới sáng luôn. Cho tới sáng hôm sau chạy về bên nhà chồng á, là kể lại cho ba mẹ chồng nghe rồi hả, là bà con dòng họ nghe, rồi hàng xóm nghe. Thì mọi người mới nói rằng á, là có thể là do nhà của mình á, là lâu, lâu năm quá rồi mà mình không ở, cho nên nó là người âm người ta vô người ta chiếm luôn. Rồi khi mà mình dọn vô mình ở mà mình không có cái lời lẽ gì để mình nói hết, cho nên nó là cuối cùng á, là mọi người mới khuyên rằng á, là thôi bây giờ á, là mua bánh kẹo trái cây với lại nấu cháo trắng á các bạn, để mà cúng đi. Nói rằng á, là bây giờ tụi con về đây tụi con ở, xin hả là đừng có quấy phá tụi con vậy đó. Thì khi mà cúng xong rồi thì bạn không thấy, bạn không thấy nữa, bạn nói rằng rất là êm, là bạn ngủ rất là ngon, không nghe gì nữa nha. Nhưng riêng chồng của bạn á thì hả là vẫn còn thấy, nhưng mà chồng của bạn thấy vậy nè, là cứ đang ngủ chập chờn lim dim vậy đó, cứ có cảm giác mình đắp mền đó các bạn, nhưng mà có cảm giác như ai đó kéo cái mền xuống. Rồi ông xã bạn mở mắt ra thì ông xã của bạn thấy một bà già đứng ở dưới cái chân giường á, mà rất là nhiều lần như vậy. Có một lần đó là ông xã đang tỉnh luôn, có nghĩa là chưa có ngủ đâu, chỉ mới vừa nhắm mắt thôi. Thì khi mà nhắm mắt một cái là cái mền bị kéo xuống, ông xã cảm giác như cái mền kéo xuống vậy đó ha. Cái hả là ông xã mở mắt ra thì ông xã thấy cái bà đó đưa cái ngón tay á, khều vô lòng bàn chân của ông xã bạn vậy nè. Thì khi mà ông xã thấy vậy sợ hãi quá trời, cho nên dựng bạn dậy kêu rằng em ơi dậy lại đằng nhà ba má ngủ, không ngủ đây nữa, thấy ghê quá. Thì bắt đầu á là hai đứa dậy, bắt đầu xách xe chạy về nhà ba má. Cho tới sáng cũng kể ba má nghe, thì ba má chồng của bạn mới nói rằng có thể là do bà ngoại chồng của bạn thấy cháu cho nên thương, cho nên nó là ghẹo cháu vậy đó. Thì thôi bây giờ là về khấn vái bà ngoại. Bắt đầu chồng của bạn cũng về khấn vái bà ngoại, nói ngoại ơi ngoại, con hả con sợ dữ lắm, có gì thì ngoại phù hộ cho con làm ăn hả cho nó đặng được, chứ ngoại đừng có nhét con, đừng ghẹo con về, con sợ lắm. Thì khi mà hả là khấn vái xong thì từ đó là chồng của bạn không thấy nữa. Thì cái câu chuyện trước đây là kể tới đây nè, là ngưng nè các bạn. Thì Thi nghĩ rằng chắc là do cái lý do tế nhị, cho nên là bạn không có kể tiếp những cái chuyện về sau. Thì tiếp theo đây là bạn kể tiếp một cái chuyện mà bạn kể rằng là sau khi mà chồng của bạn cúng và khấn vái bà ngoại xong thì không thấy gì nữa ha. Thì chuyện nó trôi qua yên bình cho tới hơn một năm. Thì hơn một năm sau là hai vợ chồng bạn bắt đầu là có con các bạn, và bạn mới sinh con. Nhưng mà sau hơn một năm thì giống như tính tình của chồng bạn nó thay đổi, nó không có còn giống như hồi xưa mà thương vợ, đi làm về là lo về nhà. Mà cái lúc đó, cái thời gian bạn mang thai nha, cho tới khi mà bạn sinh con, cho tới khi mà con bạn được 8-9 tháng, là gần một tuổi đó, là coi như chồng của bạn bê tha vô cùng. Bê tha vô cùng nha, sáng hả là mở bảnh mắt ra là đi. Đi cái hổng lo đi làm, lo đi nhậu các bạn. Sáng coi như là nhậu sớm. Rồi tới trưa về nhà ngủ giấc, cái thức dậy cái bắt đầu chạy đi. Chạy đi tưởng đi đâu ai dẹp cũng đi nhậu. Mà liên tục như vậy, không dòm tới vợ, không hỏi tới con. Thì trong suốt cái khoảng thời gian hơn một năm trời đó là bạn sống trong một cái nỗi niềm rất là bức xúc. Bạn nói rằng đó là ban đầu mình còn nhịn, trong cái thời gian mang thai mình nghĩ thôi kệ ổng đi. Rồi cho tới khi mình sinh con cũng vậy, chỉ có một mình lẩn quẩn ở nhà. Lâu lâu cũng có ba má chồng qua, nhưng mà đâu phải người ta qua hoài, cũng lớn tuổi rồi. Cho nên đó là chỉ có một mình bạn lẩn quẩn lo cho con. Chồng thì vô tâm, tối ngày lo nhậu lo nhẹt, sáng xỉn chiều sai, cứ liên tục như vậy. Mà cứ hãy mà bạn nói tới một cái là thế nào ông cũng sẽ chửi lại. Rồi có khi ổng coi như là hả đánh luôn, đánh vợ luôn các bạn. Cho nên đó là cái chồng chất đó giống như là bạn rơi vô hả là một cái cảm giác bí bách. Bí bách quá bạn suy nghĩ, cái hôm đó đó là bạn tức lắm. Bạn nói rằng cái hôm đó là khi mà con bạn được cỡ 8-9 tháng, thì lúc đó đó là coi như ổng đi từ sáng, ổng đi từ sáng cho tới trưa ổng về ổng xỉn. Ổng xỉn cái bạn thấy ổng nằm đó, cái bạn rất là khó chịu, bạn nói trời ơi sao, không lẽ mình suốt cuộc đời mình gắn vô một cái người đàn ông như vậy, không lo cho vợ, không hỏi han tới con, mà tối ngày sáng xỉn chiều sai như vậy làm sao mình chịu nổi. Cho nên nó là cuối cùng bạn tức quá bạn mới suy nghĩ, hay là bây giờ mình nói đi, mình nói chuyện dứt khoát một lần để mà có gì ly hôn, chứ không thể nào mà sống tiếp tục cái cảnh dài được. Thì bạn kể rằng là chiều hôm đó ông dậy không đi, ông đi các bạn, ông đi tiếp tục đi nhậu tiếp. Thì lần này bạn tức quá, lúc đó như là có ai xui khiến các bạn, bạn mới ẵm con, ẵm con đi kiếm. Thì khi mà đi kiếm thấy ông đang nhậu kêu ông về, ông cũng về, lúc mà về ông xỉn rồi. Ổng xỉn rồi thì khi mà ổng bước vô á, cái bạn mới nói bây giờ á, tôi với anh á là nói chuyện một lần đi, nói cho hả nó hết một lần đi, chứ bây giờ tôi không thể nào mà sống với ông được. Anh tối ngày ông xỉn sai rồi, nhiều khi ông đánh đập tôi vậy đó, tôi không thể nào mà tôi sống được với lại con người của anh nữa. Thì chồng của bạn cũng lại nhào vô đánh bạn, đánh bạn xong cái hả là đi vô trong buồng nằm ngủ. Thì cái lúc đó bạn cũng ẵm con đi vô, bạn tức quá bạn ẵm con đi vô. Thì bạn nói rằng nha, cái lúc mà ảnh vô á, cái bạn mới kêu bây giờ ký giấy ly dị, tôi với anh ly dị vậy đó. Thì ổng mới mò, tại vì bạn có để một cái con dao Thái Lan ở dưới cái gối á, để cho con của bạn á là nó ngủ nó không có giật mình. Thì ổng biết cái điều đó, cho nên ổng mới mò dưới cái gối, ổng lấy ra cái con dao Thái Lan. Mà ổng nằm trên giường, bạn thì bạn đứng ngay chỗ cái cửa buồng á, mà ổng sống một cái dèo một cái. Mà các bạn biết hơn là cái bạn này á là né kịp, chứ nếu không á là dao đã trúng bạn hoặc là trúng con bạn rồi. Thì cái lúc đó nó quá bí bách rồi, trời ơi trời, tại sao ổng lấy, ổng đánh mình mà bây giờ ổng dám dùng dao mà ổng phóng như vậy, lỡ trúng mình ổng mình chết làm sao. Cho nên bạn tức quá, bạn tức quá, bạn coi như là lúc đó lên cơn luôn rồi. Bạn ảnh con ra để mà bỏ phía trước nhà trước, xong rồi cái bạn mới la làng, bạn chửi, bạn chửi quá trời. Cái tự nhiên cái lúc mà bạn vừa khóc vừa chửi đó, thì bạn nhìn ra, thì mới nãy là Thi nói cái nhà của bạn này á là có một cái con đường, đường dài này, thì trên cái con đường là có hai cái bồn đúng không? Thì trên cái con đường đó tự nhiên bạn thấy có một người đàn bà. Cái người đàn bà này á, mắt bạn nhìn nè, mắt các bạn. Và khi bạn chửi chồng, vừa chửi vừa khóc thì bạn say, bạn thấy bạn mắt bạn. Cho nên đó là không biết sao tự nhiên lúc đó như là có một cái gì đó xui khiến, thì bạn mới đi theo bà đó. Và khi mà bạn đi theo bà đó, cái tự nhiên là trong đầu bạn á, là như là có ai đang nói, ai đang kêu, ai đang xui bạn vậy đó. Tự nhiên bạn lôi một cái con dao, mà cái con dao này á, là lâu lắm rồi, dao bằng sắt á các bạn. Hồi xưa mà mình hay xài cái dao bằng sắt á, mà do lâu rồi không có sử dụng cho nên nó đã gỉ sét, nó đã muốn hả là không có bén. Tự nhiên lúc đó ai xui khiến bạn nói vô trong lỗ tai bạn kêu chặt đi vậy đó, cái bạn mới móc ra cái thớt bằng gỗ ha, rồi bạn lấy cái con dao đó ra. Mà các bạn biết không, lúc đó bạn kéo ra ha, cái bạn để cái ngón tay trỏ vậy nè, bạn để lên trên cái thớt vậy nè, các bạn mới la làng lên, bây giờ á anh không còn thương tôi nữa thì á hả là không ở chung với nhau nữa, bây giờ anh ra đây anh coi nè, tôi chặt cái ngón tay tôi cho anh coi, tôi chặt cho anh coi. Bắt đầu ha, bạn dơ lên mà, thì nói tới đây thì nổi da gà. Bạn dơ lên nha các bạn, và bạn chặt xuống rất là mạnh. một cái lực gọi là như là ai xui khiến ai điều khiển, bạn chặt xuống ha. Mà do là các bạn biết rồi, cái ngón của mình là nó có xương, cho nên khi mà bạn chặt xuống mà cái con dao thì nó không có bén, cho nên nó là ban đầu là nó chưa có đứt hẳn. Bạn lại giơ thêm một lần nữa, bạn chặt thêm một cái bớt, giơ thêm một lần nữa, mà bạn liên tục giống như mình chặt thịt vậy đó, mà liên tục chặt vậy nè, cho tới khi mà nó đứt ra rồi thì bạn nói nha, nó giăng cái ngón tay ra, máu nó phúng lên trên hả, là tường trên vách vậy đó. Trời, chồng bạn lúc đó chạy ra nhìn thấy cái cảnh máu me đó, giống như là ổng sững người. Ổng sững người sau một hồi sau ổng mới tỉnh lại, và lúc đó ổng tỉnh rượu luôn, ổng la quá trời, ổng la ổng can. Em làm cái gì vậy? Em làm cái gì vậy? Ổng can ra. Cái ổng la làng lên cho hàng xóm láng giềng để mà chở bạn đi bệnh viện. Thì khi mà chở bạn đi bệnh viện thì bác sĩ người ta phải tháo luôn cái khớp tay này, và bây giờ là bạn bị cụt mất một cái ngón tay. Bạn kể rằng nha, từ nào giờ mình ở với ba mẹ mình rồi, mình cũng là thuộc dạng con cưng nữa, mình chỉ cần đứt một cái ngón, đứt một chút xíu trên cái ngón tay vậy thôi là mình đã cảm thấy nó đau đớn, mình thấy máu mình đã đau đớn rồi. Mà cái lúc đó trội như là xui khiến, tự nhiên khi mà thấy cái bà đó một cái là y như là bị xui khiến vậy các bạn, y như là xui khiến trong cái đầu bạn cứ lần quần là kêu lấy thớt, kêu lấy dao và chặt cái tay như vậy. Thì cuối cùng bạn đã chặt cái tay, là bạn nói là do ma xui quỷ khiến. Thì sau cái chuyện đó xong rồi ha, là cuối cùng hả, là gia đình của bạn á, ba má chồng của bạn đã về cái ngôi nhà này ở rồi. Hai vợ chồng bạn có mua một cái nhà khác. Tới tận bây giờ á, là anh xin lỗi nè, thì quên mất một cái chi tiết. Thì quên mất một cái chi tiết rất là quan trọng. Là bạn nói rằng trong cái lúc mà bạn chặt cái ngón tay á, là bạn có la làng lên, bạn thề bạn la làng lên, bạn nói là bây giờ tôi chặt cái ngón tay này đây, tôi chặt cái ngón tay này đây là tôi thề là tôi sẽ bỏ anh, tôi sẽ bỏ anh, tôi không sống chung với anh nữa. Bây giờ tôi chặt cái ngón tay này đi, ngón tay này nó đứt ra là tôi sẽ bỏ anh, tôi không sống chung với anh nữa. Thì đó là bạn thề như vậy. Mà bạn nói sau khi mà bình tĩnh lại rồi, cái bắt đầu bạn dời qua một cái ngôi nhà khác. Thì hai bạn tới tận bây giờ vẫn đã rất là hạnh phúc, các bạn có ba đứa con. Cái đứa con mà hồi năm mà bạn chặt cái ngón tay bây giờ nó đã 18 tuổi rồi các bạn, 17-18 tuổi rồi. Thì bạn nói với Thi rằng là không bao giờ bạn có một cái suy nghĩ là bạn hủy hoại cơ thể của mình đâu. Cha mẹ mình sinh ra mà mình hả, được lành lặn, được là đầy đủ tay chân, đầy đủ ngón tay ngón chân là đã quá là quý giá rồi. Nhưng mà do là ma xui quỷ khiến mà bạn đã chặt đứt một cái ngón tay, tới bây giờ bạn cụt cái ngón tay đó. Thì đây là cái câu chuyện do một bạn nữ hiện tại đang sinh sống ở Bình Phước đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì các bạn nghe, các bạn thử tưởng tượng cái cảm giác của bạn nữ này. Thi chồng của Thi từ nào giờ không có uống bia rượu, cho nên đó là Thi cũng không biết cái cảm xúc của cái người vợ khi mà chồng của mình say xỉn về nhà với một cái mùi hôi rượu như hả là như vậy, thì Thi không biết cảm xúc làm sao. Nhưng mà thiệt tình với các bạn á, là khi mà Thi đọc cái câu chuyện này á, là Thi có một cái lời khuyên dành cho các bạn nữ, là mình thì mình không phải là có kinh nghiệm gì trong cuộc sống, nhưng mà cái lời khuyên của Thi á, là Thi mong rằng á, là khi mà chồng của các bạn đang trong một cái cơn say, đang trong một cái cơn mà lúc đó là quá say xỉn rồi, cho dù mình có nói cỡ nào ổng cũng không có vô đầu của ổng được. Mà nhiều khi á, là mình giống như là mình còn chanh thêm những cái gì mà nó gây gỗ á, mình nói trong cái lúc đó thì mình lại càng chanh thêm, mình không giải quyết được gì cả. Cho nên đó là hy vọng rằng khi mà các ông mà xỉn á, thì các bạn đừng nói gì hết, đi về nhà kệ ổng, ổng xỉn ổng sai kệ ổng, cho ổng nằm đó đi, ổng nằm đó đi. Thí dụ các bạn thương thì các bạn lo lao mình lao mẩy thay đồ thay đạt đồ rồi hả, còn nếu không bỏ đó luôn là bỏ đó luôn các bạn. Thí dụ như hả, mình muốn nói chuyện thẳng thắn thì mình cứ đợi tới cái lúc mà ổng tỉnh, là coi như là đầu óc ổng tỉnh táo, tinh thần không có bị say xỉn rượu nó ảnh hưởng, thì lúc đó mình hãy nói chuyện. Mình nói chuyện thẳng thắn một lần luôn, chứ đừng để mà mình phải quá bí bách như vậy mà mình phải sống một cái cách chịu đựng như vậy. Nhớ nha, ví dụ như các bạn có những cái ông chồng mà hay nhậu nhẹt á, rồi hả là hay đi đêm về hôm tối ngày lo đàn đúm bạn bè, thì chỉ cần á là mình gọi điện hoặc là mình nhắn tin một cái câu rằng á là bây giờ em không thể nào mà em chờ đợi cửa anh hoài được, anh về, nếu mà anh về thì anh về liền, còn nếu không anh về, anh không về được bây giờ á thì em không chờ nữa, em sẽ để cửa, em để hở cửa vậy đó, rồi khi mà anh về anh tự động anh đẩy anh vô. Thì bảo đảm với các bạn làm chừng 2-3 lần vậy thôi là mai mốt á mấy ổng sẽ không bao giờ đi khuya về hôm nữa. Tại vì biết sao, mở cửa vậy thì các ông sợ rằng là kẻ gian ở ngoài đột nhập vô rồi mất đồ mất đạc trong nhà hoặc là làm hại tới vợ con của mình, cho nên các ổng sẽ không có dám mà đi đêm về hôm như vậy nữa. Chỉ cần nhắn một cái tin nhẹ nhàng, bây giờ em đi ngủ đây, em không thể nào mà chờ anh hoài được, em sẽ để cửa hở ra cái cửa vậy đó, cửa cổng cửa chính vậy đó, em sẽ để hở hết, rồi anh về anh nhớ anh đóng lại cho em được rồi. Thì chỉ cần nói một cái câu như vậy thôi, và đừng bao giờ nói chuyện với mấy ổng khi mà mấy ổng đang sai. Có gì thì đợi tỉnh nói các bạn ha. Thì tiếp theo là một cái câu chuyện của một bạn. Bạn này á, là ở Bạc Liêu. Thì bạn này kể về cái ngôi nhà mà của ba của bạn hồi xưa sinh sống, ngôi nhà của bà nội của bạn. Thì chuyện này do ba của bạn kể lại. Bạn kể rằng á, là nhà này á, là Bạc Liêu nha, mà hồi đó, đó là tổng cộng nhà nội của bạn là có 6 người. Ông bà nội của bạn, rồi á là ba của bạn nè, rồi dì thứ hai, rồi chú thứ tư, nói chung là tổng cộng là 6 người đó. Thì hồi xưa lúc mà chưa có sửa sang nhà lại á, thì nhà của ông bà nội của bạn là bán tạp hóa. Ở phía ngoài á là bán tạp hóa cho hàng xóm xung quanh đi bộ, còn ở phía sau nhà, do là phía sau nhà là một cái con sông cũng không lớn không nhỏ gì chừa, ở miền Tây rất là nhiều sông kênh rạch các bạn. Thì bạn nói rằng á là phía sau là ông bà nội bán tạp hóa cho những cái người mà người ta đi ghe, người ta đi hả là đi ghe, đi thuyền, đi bè đó, là người ta hay đi ngang người ta kêu. Và ở bên sông á thì nó không có rộng, nó vừa vừa thôi, đủ một cái chiếc thuyền lớn đi vô thôi, rồi mình đứng ở bên đây là mình thấy được bên kia sông. Thì ba của bạn kể rằng là hồi cái lúc mà ba của bạn còn nhỏ đó, thì ở bên kia sông là có nhà của một cái ông tên là S. Cái ông này thì ổng bị bệnh ổng chết, mà ba của bạn nhớ hoài luôn nha, là khi ổng chết đó là gia đình của ổng chôn cái mộ của ổng ở phía sau nhà, mà từ ở bên đây mà mình nhìn qua bên kia là mình thấy cái mộ của ổng. Thì ba nói rằng cứ chiều chiều á là ba đi về ha, cái không biết là ai cúng cho cái ông này một cái nải chuối xanh mà cúng mà để trên cái ngôi mộ á. Thì chiều ba về là ba cứ thấy có một con mèo đen, con mèo đen này nó nằm quấn cái nải chuối xanh vậy đó các bạn, nó nằm quấn lại vậy đó. Thì hầu như chiều nào nó cũng vậy, chiều nào nó cũng lại nó nằm quấn cái nải chuối, cho tới khi cái nải chuối nó chín, cho tới khi cái nải chuối đó héo hư thì lúc đó mới không thấy con mèo nữa. Thì đó là một cái chuyện lạ đầu tiên. Cái chuyện thứ hai thì ba kể rằng á là ba của bạn á hồi đó đó là do cái tuổi thanh niên, tuổi trẻ trâu, cho nên nhiều khi á là hay đi về trễ lắm, đi chơi về trễ. Thì cái lúc mà về trễ ha, cái ba vô trong buồng ba nằm á, thì đang nằm như vậy chưa có ngủ đâu, vừa mới nhắm mắt lim dim thôi, tự nhiên á là ba thấy có một cái mặt, và cái mặt này á là nó bự mà nó xanh lè các bạn, mặt ngoài xanh lè mà nó bự, mà răng nanh quặp lên quặp xuống, nó xanh lè xanh lét vậy đó, nó rượt ba để mà nó cắn ba. Thì lúc đó ba rớt xuống giường ba la quá trời. Thì ông bà nội cũng chạy vô mới hỏi ba, thì ba mới kể lại là con thấy vậy vậy đó. Thì lúc mà kể cho ông bà nội nghe thì ông bà nội nói rằng không sao đâu con, chắc là do con mơ thôi. Xong rồi là những cái chuyện kỳ lạ thì lâu lâu cũng có xảy ra. Thì cho tới khi mà ông bà nội của bạn sửa sang lại cái ngôi nhà này, nhưng mà do chính tay ông nội sửa, chứ ông nội không có kêu thầu ở đâu tới để mà sửa hết, chính tay ông nội sửa ha. Thì từ khi mà sửa là bắt đầu có vấn đề các bạn. Là ba của bạn kể rằng nha, cái lúc mà ông nội sửa xong rồi á, thì nhiều khi giữa đêm cả gia đình đang ngủ, 6 người đang ngủ rất ngon, tự nhiên nghe cái tiếng dậm chân á, mà dậm bịch bịch bịch bịch bịch bịch, mà kế bên hông nhà, kế bên vách nhà các bạn cứ dậm bịch bịch bịch bịch vậy đó, liên tục vậy. Thì mọi người cứ nghĩ rằng trời giờ khuya rồi mà ai mà kỳ cục vậy, cho nên cũng lấy đèn pin để mà đi ra ngoài rọi thử. Nhưng mà khi đi ra ngoài rọi á thì không có thấy ai cả, rồi đi vô. Đó là cái chuyện đầu tiên. Chuyện thứ hai á là cái tủ hồi xưa á, là bà nội của bạn có một cái tủ bằng gỗ đựng quần áo. Mà từ khi sửa nhà xong rồi ha, cái tự nhiên á là cái tủ này nè, tối nó cứ phát ra tiếng kêu y như là có người mà gõ vô trong tủ các bạn. Mà gõ ban đầu á là chỉ một mấy tiếng vậy. Xong rồi là khoảng chừng 3-4 phút sau cái bắt đầu nhiều hơn. Bắt đầu 3-4 phút sau cái bắt đầu nhiều hơn và lớn hơn. Càng lúc càng lớn. Cho nên đó là gia đình đang ngủ ngủ được. Thì thành ra mới lôi hết toàn bộ quần áo để mà coi coi trong tủ. Ai về coi thì ở trong tủ chả có gì cả. Mà nó cứ liên tục như vậy. Riết rồi gia đình bạn không thèm để ý tới luôn. Tối nào cũng kêu vậy ha. Rồi thêm một cái chuyện nữa thì cái hôm đó ba của bạn đang ngủ ngon lắm. Thì khi mà ba bạn đang ngủ rồi cái tự nhiên ba bạn nghe một cái tiếng khóc. Mà tiếng khóc này là tiếng khóc của người nữ các bạn. Tiếng khóc thảm thiết luôn. Mà tiếng khóc ở đâu các bạn biết không? Ở dưới cái đít giường của ba vọng lên. Và khi mà ba nghe cái tiếng khóc này á thì ba mới thắc mắc, ủa sao mà dưới đít giường của mình lại có tiếng khóc trời? Cho nên ba mới cúi xuống. Các bạn tưởng tượng, ba của bạn mới cúi xuống để mà dòm vô trong cái gầm giường. Và khi mà cúi xuống dòm vô thì ba thấy rõ ràng nguyên một cái cục bự bên lớn này. Nó đen xì lì các bạn. Nó lăn từ ở trong cái gầm giường á. Nó lăn ra. Nó lăn ra xong cái nó lăn dài dài dài dài. Cái nó lăn, ba cũng chạy theo. Cái ba thấy nó lăn hả, là nó lăn, nó rớt xuống sông luôn. Là răng lăn ra phía ngoài nhà sau á. Rồi nó rớt xuống sông luôn các bạn. Cho tới sáng ngày hôm sau á, thì ở trong cái gầm giường của ba với lại cái đường lăn của cái cục đó đó là nó rất là tanh. Và nó có cái chất nhầy nhầy nhầy nhầy, nó đen thui như sình vậy đó. Mà nó tanh ói luôn các bạn. Và cái chuyện như vậy nó xảy ra rất là nhiều lần. Rồi thêm một cái chuyện nữa là ông bà nội của bạn á là cứ cãi giả hoài. Trong khi trước đây á, thì ông bà nội của bạn sống hạnh phúc lắm. Buôn bán lo cho con cho cái, bốn người con. Nhưng mà sau khi mà làm nhà xong cái ông bà nội cứ cãi giả hoài. Cho nên cuối cùng ông nội của bạn bỏ nhà đi. Ông nội của bạn bỏ nhà đi rồi, vì hai vì người cô thứ hai của bạn á là cũng qua bên nhà của em bà nội ở. Rồi ba của bạn cũng vậy. Nói chung là nguyên một cái gia đình ly tán luôn. Cuối cùng chỉ còn bà nội với lại cái người chú Tư á là ở lại trong cái ngôi nhà đó. Ở lại trong ngôi nhà đó các bạn, cho tới khi mà ba của bạn sau này lớn lên đi làm, lấy vợ về Cà Mau sinh sống. Xong rồi hả, là gia đình từ nào giờ ly tán mười mấy năm. Thì có một hôm đó là lúc đó là gần cái đám cưới của chú Tư của bạn, thì ba của bạn có về Bạc Liêu. Xong rồi là trong cái lúc ngồi nhậu á thì chú Tư của bạn mới nói với ba bạn rằng á, trời ơi tôi ở nhà này á tôi bị nhét hoài. Thì ba bạn khi mà nghe vậy cái ba bạn mới tức, lúc đó cũng sỉn rồi. Cho nên đó là ba bạn mới nói rằng á là, ba bạn chửi nha, chửi thề nha, nói hả không, tại sao nhét em tao, nhét em tao giỏi, nhét tao đây nè, tại sao nhét em tao. Cái bắt đầu hả, cái sau khi nhậu xong cái hai anh em mới nằm vô ngay chỗ cái cửa buồng á, là không có leo lên giường tại vì nằm ở ngoài cái đó gió lộng gió mát. Thì cái lúc mà đang nằm vậy cái hồi sau mở mắt ra thì thấy rằng á là hai anh em nằm trên giường, thì ba bạn mới nói với chú Tư nó, ủa mày kè tao lên giường hả? Thì chú Tư nó, đâu có, trời ơi tôi xỉn quắc cần câu, xỉn quắc cần câu, đâu kè anh. Bắt đầu hai người lại tuột xuống đất nằm tiếp. Rồi một hồi sau á là thấy ba thì nằm ở trên võng, còn chú Tư thì nằm ở dưới cái gầm giường các bạn. Nhưng mà chi tiết này thì Thi nghĩ rằng có thể là do xỉn quá, rồi nhiều khi tự đi cũng hả là, chứ không phải là ma quỷ gì di dời đâu. Rồi tiếp tục nữa là cái hôm đó là hôm đám cưới của chú Tư. Mà do là nhà của chú Út của bạn á, bà nội lúc này á là nhường cái nhà đó cho chú Tư ở. Cho nên bà nội lợi nhà chú Út ở. Mà nhà chú Út với nhà chú Tư cách nhau 500 mét à. Mà bên nhà chú Út là có đất có đai đàng hoàng. Cho nên được tổ chức đám cưới bên đó. Thì ba của bạn mới lại đằng đây. Hôm đó là chỉ có một mình ba bạn ở trong nhà thôi. Ba của bạn lúc này đang đứng ở trước cái kiếng á, đứng để mà chải tóc nè. Chải tóc rồi hả, khi mà ba chải tóc vuốt vuốt vuốt vậy ha, cái tự nhiên á là có một cái lực các bạn nắm vô trong cái chùm tóc của ba giật kéo qua vậy nè. Thì ba biết rồi, ba biết rồi, nhưng mà ba của bạn là một cái người rất là gan, từ nhỏ lớn thấy hoài cho nên ba không sợ đâu. Ba kệ, ba kệ, cho tới khi mà ba ăn tani á, ba bỏ áo vô trong quần á là nó nắm cái áo của ba, nó giật nó kéo ra các bạn, nó giật nó kéo ra. Thì ba cũng biết rồi, ba cũng lại đẩy cái áo vô trở lại cái ba đi qua bên kia luôn. Xong rồi á là có nhiều chuyện xảy ra lắm, cho tới khi mà chú Tư với lại vợ chú Tư ở trong nhà này là liên tục bị nhét hoài luôn. Cho nên cuối cùng á là bà nội có mời một ông thầy Pháp. để mà đến cái ngôi nhà để xem. Thì ông thầy Pháp này tới, ông thầy Pháp này nói rằng á, là trong nhà này có tới 5 cái vong lận. Thì lúc đó là bà nội mới quan mang, mới nói rằng trời ơi, ở từ nào giờ đâu có biết cái chuyện mà trong nhà có tới 5 vong. Thì ông thầy Pháp nói rằng á, là 5 cái vong này á, thì có vong của một gia đình gồm 3 người, 2 vợ chồng và 1 đứa con. Và một cái, 2 cái vong ở ngoài vô, một vong á là thành quỷ rồi. Đó hả, là một, còn một vong á là ở dưới sông lên các bạn, dưới sông lên. Thì ông thầy Pháp nói rõ rằng á là do hồi đó đó là ông nội của bạn tự sửa cái ngôi nhà này, cho nên nó là có một người mà người này ở gần đây, ông thầy nói vậy đó. Cái người này ở gần đây mà người này làm nghề thợ mộc nha, do là ông nội tự sửa mà không có kêu cái người đó làm, cho nên nó là cái người đó ghen ghét đã cố tình yếm gia đình của ông bà nội, cố tình yếm các bạn. Thì ông thầy nói rất là rõ như vậy. Xong rồi á là ông thầy mới bắt vong. Thì 4 cái vong á là ông thầy bắt rất là gọn, có 15-20 phút là bắt xong. Còn cái hả là con quỷ á, là cái con quỷ này nó bị cục cái giò, nó trốn ở phía sau cái cột nhà ở phía sau á. Thì ông thầy phải dùng một cái nanh heo để mà gõ vô trong cái cột đó đó, gõ gõ cốc cốc cốc cốc cốc vậy nè. Thì gõ một hồi sau nó mới nhảy ra, thì ông thầy mới bắt nó và đem đi các bạn, đem đi luôn. Rồi xong rồi thầy mới nói rằng là trong nhà còn bùa, nhưng mà không sao đâu, sau này á khi mà có xây dựng lại nhà sẽ thấy cái bùa đó lòi ra. Còn vong á thì tôi bắt đi hết rồi, không sao cả. Cho tới khi sau này khi mà chú Tư sửa sang lại nhà đó, cuối cùng các bạn biết bùa nằm đâu không? Bùa nằm ở 4 cây cột nhà ở phía sau. Tại vì phía sau nhà bạn là nó giống như là nó đối diện xong á các bạn, cho nên có những cái cây cột á, sau khi mà dỡ mấy cây cột ra thì mới phát hiện là 4 cái bùa nằm trong 4 cây cột, các bạn bị hả là giấu vô trong cây cột như vậy. Thì đây là một cái câu chuyện mà của một bạn ở Bạc Liêu đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong rồi, Thi đã kể xong tập 785 rồi các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 786. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi tính hôm nay mà quẩn quẩn kể mà nó không có dài á, là Thi kể là cái chuyện mà bữa hổm Thi bị ma dằn mặt. Do là Thi chỉ người ta đi chùa, nhưng mà hả do trễ quá rồi, cho nên đó là có gì để mai Thi kể cho các bạn nghe các bạn ha. Thì thôi bây giờ là xin chào mọi người, cảm ơn các bạn đã gửi chuyện về cho kênh Misu của chúng ta. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.